Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 607, chương 607, đến một bầy vậy liền đào một bầy. Tu La Hoàng cách không gọi hàng này hắc mã đầu bếp. Cái này hoàn toàn vượt qua tất cả mọi người ngoài ý liệu. Cái này không chỉ có nhượng đan phủ người có chút mộng bức, càng làm cho không ít đan phủ bên ngoài thế lực đều là ngạc nhiên vô cùng. Bọn họ không ai từng nghĩ tới Tu La Hoàng tiến công đan phủ thế mà chỉ là vì trả thù này hắc mã đầu bếp, đến bọn họ còn lo lắng này Tu La Hoàng hội mang theo hắn Tu La đại quân đến tiến công bọn họ chỗ thế lực, làm đến bọn hắn lòng người bàng hoàng. Thế nhưng là không ai từng nghĩ tới Tu La Hoàng thế mà chỉ là bởi vì như thế một nguyên nhân. Đan phủ người càng là biệt khuất mà phẫn nộ. Tu La Hoàng đây là đem bọn hắn đan phủ xem như cái gì? Tùy ý nhào nặn quả hồng mềm. Đan phủ bên trong, có người cũng là không khỏi trầm tư. Trong lòng bọn họ đối hắc lập tức đầu bếp cũng là sinh ra một số ác cảm. Bởi vì cũng là cái này hắc mã đầu bếp tồn tại, mới là dẫn đến Tu La Hoàng tiến công đan phủ, khiến cho thiên diệu thành luân hãm. Vô số cường giả chết thảm, đối mặt phảng phất không thể chiến thắng Tu La Hoàng. Bọn họ liền đem chính mình oán hận chuyển rời đến này nhìn tựa hồ càng dễ bắt nạt hơn phụ hắc mã đầu bếp phía trên, bước mới có thể rõ ràng cảm ứng được. Vân Lam quán ăn mấy ngày nay thực khách trở nên vô cùng ít ỏi, có đôi khi thậm chí lác đác không có mấy. Trừ Nam Cung Vô Khuyết mấy vị người quen bên ngoài, còn lại thực khách đều là không thấy. Rất lợi hại hiển nhiên, những này thực khách đều là nhận này Tu La Hoàng lời nói ảnh hưởng. Có người có lẽ là bởi vì kiêng kỵ Tu La Hoàng cho nên rời xa quán ăn, không muốn có quá nhiều gút mắc. Những người này quá sợ Tu La Hoàng muốn gây sự tình, mắc mớ gì đến quán ăn a? Rất rõ ràng này Tu La Hoàng chỉ là muốn tìm một cái tiến công đan phủ lấy cớ thôi. Lão bộ vừa lúc chỉ là đụng vào tên kia vết đao phía trên. Nam Cung Vô Khuyết cắn một cái lấy một cây lạt điều, tức giận bất bình nói ra. Nam Cung Uyển ôn tồn lễ độ ngồi tại chỗ, nhàn nhạt hớp một cái nước ô mai, trên mặt hiển hiện một vòng đỏ ửng. Minh Vương giơ lên mặt, miệng mở rộng, một cây lạt điều tại trong miệng hắn ra ra vào vào, không ngừng mà mút vào, trên mặt che kín hạnh phúc chi sắc. Gia hỏa này tựa hồ chỉ có lạt điều liền sẽ thỏa mãn. Tiểu U bĩu môi ngồi ở một bên, đắc ý ăn long huyết mễ cơm, liền này băng xương nước ô mai, ăn quên cả trời đất. Tuy nhiên trong nhà hàng thực khách giảm bớt, nhưng là mọi người ăn cơm trạng thái lại là trở nên càng thêm trò chuyện vui vẻ. Tiểu Cáp, người nói những đêm đó oán hận chuyển rời đến bộ phương trên thân đám gia hỏa có phải hay không đần độn? Nam Cung Vô Khuyết trong lòng cực kỳ khí, cắn một khối thịt gà, không ngừng bực tức, đối hưởng thụ mút vào lạt điều Minh Vương nói ra. Minh Vương miệng mở rộng, linh hoạt đầu lưỡi cuốn lên, đem này lạt điều quyển vào bên trong miệng, này vị cay tại trong miệng lan tràn ra, ớt chỉ thiên vị đạo như là ngọn lửa bắn ra, nhượng Minh Vương nhịn không được trong lỗ mũi hiện ra nhiệt khí. Ha, nhẹ nhàng a một hơi. Minh Vương ngươi cắp tướng một điểm cuối cùng lạt điều nuốt vào trong miệng, mới là mở mắt ra, miễn cưỡng liếc Nam Cung Vô Khuyết liếc một chút. Cái này có cái gì tốt khí, nhân tính như thế thôi. Lại nói, không đến thanh niên quán ăn ăn cơm, tổn thất là bọn họ. Cái này lạt điều thật đẹp vị a, Minh Vương nói. Nam Cung Vô Khuyết sững sờ, thật là có mấy phần đạo lý. Bộ phương từ trong phòng bếp đi tới, một thân đỏ trắng giao nhau tước vũ bào, đem cả người hắn phụ trợ mười phần tinh thần. Bộ phương trong tay dính đầy nước đọng, vẫy vẫy, lau sạch sẽ về sau, đi vào trong nhà hàng, kéo một cái ghế cũng là ngồi xuống. Hắn ngồi tại tiểu điếm trước cửa, co lại nằm trên ghế, lười biếng say mê mắt, nhẹ nhàng a một hơi, thoải mái dễ chịu vô cùng. Bên ngoài mưa dầm kéo dài, nhưng lại tia không ảnh hưởng chút nào bộ phương hảo tâm tình. Rất lâu không có như thế hài lòng co lại nằm trên ghế. Bộ phương thầm nghĩ đến, ngay tại bộ phương sắp ngủ thời điểm, Một trận thanh thúy tiếng bước chân vang lên. Một đạo to lớn bóng mờ ngăn tại Bộ Phương trước mặt. Nhượng từ từ nhắm hai mắt, Bộ Phương không khỏi mở ra. Là ngươi à? Bộ Phương nhìn người trước mắt ảnh, hơi sững sờ. Người trước mắt này không là người khác, chính là này lúc trước đem Vân Lam quán ăn bán ra cho hắn Dương Mỹ Cát. Đối với Dương Mỹ Cát, Bộ Phương giác quan cũng khá. Đây là một vị có kiên trì hán tử. Ngạch, nữ hán tử, Bộ lão bản, ngươi làm sao còn có lòng dạ thanh thản ở chỗ này chạy không? Chẳng lẽ ngươi không biết hiện tại tình thế đến cỡ nào nghiêm trọng a? Dương Mỹ Cát nhìn thấy này lười biếng Bộ Phương, liền giận không chỗ phát tiết. Nàng mới vừa từ ở trong đan tháp xuất quan, mới là biết được đến cái này để cho nàng 10 phần ngoài ý muốn tin tức. Tu La Hoàng tiến công đan phủ, lại là bởi vì Vân Lam trong nhà hàng bếp nhỏ tử. Này bếp nhỏ tử không phải liền là Bộ Phương a, mà bởi vì Tu La Hoàng câu nói này, ở trong đan tháp trạng thái cũng phân làm hai loại. Một loại là cho rằng Tu La Hoàng chỉ là vì tìm một cái lấy cớ thôi. Một loại khác thì là cảm thấy Tu La Hoàng hội tiến công đan tháp đều là bởi vì này bếp nhỏ tử. Mọi người chỉ cần đem này bếp nhỏ tử giao cho Tu La Hoàng liền có thể, thậm chí có thể lấy lắng lại Tu La Hoàng lửa giận. Dù sao tại đan phủ bên trong, một cái quán ăn đến liền không có cái gì tất yếu tồn tại. Vì đan phủ kéo dài, hy sinh một cái quán ăn lại như thế nào? Theo Tu La Hoàng cường thế tiến công, Thiên Đan Thành tràn ngập nguy hiểm. Thiên Lam Thành bên trong mọi người tâm tình càng ngày càng hướng loại thứ hai trạng thái chuyển biến. Bây giờ Vân Lam quán ăn tại Thiên Lam Thành bên trong, mấy cái có lẽ đã biến ai ai kêu đánh. Dương Mỹ Cát vừa mới biết được tin tức này thời điểm thật là có chút mộng bức. Cho nên lúc này mới gấp trở về cáo chi Bộ Phương, nhượng hắn mau chóng rời đi Thiên Lam Thành tránh một chút danh tiếng. Chỉ là Bộ Phương này bình tĩnh bộ dáng, nhượng Dương Mỹ Cát cảm thấy nàng lo lắng đều là lo lắng đến chó trên người. Gia hỏa này căn liền chẳng sợ hãi. Sợ cái gì? Ta mở ta quán ăn, dám đến nháo sự, toàn bộ lột sạch ném ra. Bộ Phương khóe miệng kéo một cái, vẫn như cũ là co lại nằm trên ghế, thản nhiên nói. Cái này bá khí lời nói nhượng Dương Mỹ Cát trong lúc nhất thời đều là không biết nên nói cái gì. Nàng há hốc mồm, nửa ngày nói không nên lời cái gì thuyết phục lời nói đến. Gấp nàng mồ hôi đều là chảy xuống. Ta mặc kệ ngươi, bất quá trong khoảng thời gian này ta sẽ đợi tại Vân Lam trong nhà hàng. Dù sao bữa ăn này quán là cha ta, ta không thể nhìn nó bị hủy. Dương Mỹ Cát nắm nàng đại quyền quyền, tức giận nói, hả, phòng ngươi còn giữ lại cho ngươi. Tại lầu 2, Bộ Phương nói. Dương Mỹ Cát nhìn lấy Bộ Phương thái độ, dậm chân một cái chính là bước vào trong nhà hàng. Nhưng mà, vừa vào quán ăn, chính là nhìn tới đó ngồi tại cách đó không xa, đắc ý ăn Phật khiêu tường Nam Cung Vô Khuyết, đến thở phì phì khuôn mặt lập tức chính là trở nên quẫn bách. Nàng đỏ bừng cả khuôn mặt, xấu hổ không thôi. Nam Cung công tử, ngươi làm sao cũng ở nơi này nha? Ôi, lão Dương a, đã lâu không gặp, đa tạ ngươi trả cho ta thiên địa huyền hỏa a, còn không có tìm cơ hội cảm ơn ngươi đâu. Muốn ăn cái gì? Ta mời khách, tùy tiện điểm. Nam Cung Vô Khuyết nhìn thấy Dương Mỹ Cát, vừa cười vừa nói, không, không không cần, này thiên địa huyền hỏa đến cũng là thuộc về ngươi. Trả lại ngươi cũng bình thường. Ta còn có việc. Chấm ngoặc kép. Dương Mỹ Cát khuôn mặt biến đến đỏ bừng, mặt mũi tràn đầy e lệ, nói với Nam Cung Vô Khuyết một câu về sau, chính là bụng mặt rầm rầm rầm chạy đi. Nam Cung Vô Khuyết ngậm một khối thịt gà, một mặt mộng bức. Minh Vương lại lần nữa ngậm một cây lạt điều, nhìn lấy Nam Cung Vô Khuyết bộ dáng cười lên ha hả. Khôn khéo như hắn, đã sớm nhìn thấu hết thảy. Dương Mỹ Cát không nghĩ tới Nam Cung Vô Khuyết thế mà lại tại trong tiểu điếm. Nàng nhanh chóng chạy đến lầu 2 nơi thang lầu, dựa lưng vào vách tường, đại thủ bưng bít lấy bộ ngực mình, cảm thụ được trái tim nhỏ bịch bịch phi tốc nhảy lên. Thở phào một hơi, nghĩ đến lúc trước Nam Cung Vô Khuyết thế mà mời nàng ăn cơm. Nàng khuôn mặt lại là biến đến đỏ bừng. Tâm lý đắc ý, vụng trộm từ vách tường về sau. Thò đầu ra, len lén liếc liếc một chút này ngồi tại trong nhà hàng ăn món ăn Nam Cung Vô Khuyết. Ở người phía sau tựa hồ muốn nghi hoặc nhìn hướng phương hướng này thời điểm. Phi tốc lùi về đầu. E Lệ vỗ vỗ chính mình gương mặt. Mới là trở lại lầu 2. Đối với Dương Mỹ Cát thế mà lại trở về thông chi hắn. Bộ phương vẫn là rất lợi hại cảm động. Bất quá đối với Dương Mỹ Cát lời nói. Bộ phương còn thật không có bao nhiêu lo lắng. Chính như chính hắn nói. Ai dám đến nháo sự. Liền để Tiểu U đem những tên kia cho lột sạch. Sau đó nhượng Tiểu Bạch đem bọn hắn đều ném ra. Bộ phương chỉ là muốn an an tĩnh tĩnh mở tiệm buôn bán. Tới dùng cơm, mọi người tất cả đều vui vẻ. Có qua có lại, nếu như là đến nháo sự. Này bộ phương liền không khách khí. Mở tiệm buôn bán người. Ghét nhất cũng là nháo sự người. Thiên Lam Thành khí trời mấy ngày nay đều không phải là rất tốt. U ám trên bầu trời không ngừng tung bay hậu tích tầng mây. Có nước mưa ở trong đó lăn lộn. Tại không nín được thời điểm, chiếu nghiêng xuống, Thiên Lam Thành trên đường phố, một đám người miễn cưỡng khen, nước mưa đập tại trên dù vẩy ra ra, trên mặt đất nước mưa phun trào, chân đạp trên đó, đem nước mưa hội tụ dòng nước dẫm nát, bộ phương co lại nằm trên ghế, nhàn nhạt thủy khí tốc thẳng vào mặt, mang đến một chút mát mẻ, còn bí mật mang theo bùn đất hương thơm, nhượng hắn càng thêm ngủ ngon. Bỗng nhiên, một trận lộn xộn tiếng bước chân dẫm nát tiếng nước mưa vang vọng mà lên. Bộ phương đem này buông xuống mí mắt hơi hơi dơ lên. Mở ra một đạo ánh mắt nhìn ra ngoài. Chính là nhìn thấy nơi xa một đám người. Lít nhà lít nhít mãnh liệt mà đến. Chỉ chốc lát sau liền đem quán ăn trước cửa cho bao vây chật như nêm cối. Trong nhà hàng, mọi người cũng là bị cái này hạo đại trận thế hấp dẫn. Nhao nhao đi tới cửa, bọn họ vừa ăn mỹ thực, một bên trừng mắt, nhìn lấy một đám người, rất nhiều người, chỉ ít Nam Cung Vô Khuyết là không thể đếm hết được. Trong những người này, có luyện đan sư, cũng có Thiên Lam Thành dân bản địa, bọn họ đều là miễn cưỡng khen, ngăn cản nước mưa, trong đôi mắt đều là mang theo vẻ hung ác, nhìn chằm chằm này bộ phương, dẫn đầu là một cái tất cả mọi người có chút người quen biết. Hùng thực tuét miệng, dẫn theo mọi người nhìn chằm chằm này quán ăn. Trên mặt che kín vẻ oán hận. Hùng thực là Thiên Diệu Thành luyện đan sư. Thế nhưng là hắn còn chưa kịp trở về Thiên Diệu Thành. Toàn bộ Thiên Diệu Thành bây giờ đã bị Tu La Đại Quân cho công phá. Hắn Hùng thực đã không nhà để về. Mà lúc này đây, Tu La Hoàng hô lên lời nói. Nhượng hắn tìm tới phát tiết mục tiêu. Nguyên lai đây hết thảy đều là này hắc mã đầu bếp sai. Cái kia đem hắn đánh bại đầu bếp sai. Thù mới hận cũ cùng tính một lượt. Tăng thêm giờ phút này toàn bộ Thiên Lam Thành bên trong vừa vặn có thật nhiều người đều là ở vào. Oán hận trạng thái phía dưới. Cho nên Hùng thực chính là tổ chức mọi người cùng nhau đến đây. Mục tiêu cũng là đem bộ phương nắm lên. Đưa cho này Tu La Hoàng. Lắng lại Tu La Hoàng phẫn nộ. Nhượng Tu La đại quân lui tán, quần tình xúc động phẫn nộ phía dưới, khiến cho toàn bộ trong không khí bầu không khí đều là trở nên ngưng trệ. Co lại nằm trên ghế bước mới chậm rãi mở mắt ra. Hắn nhàn nhạt liếc mọi người liếc một chút, không nhanh không chậm từ trên ghế đứng lên, giãn gân cốt một cái, nhàn nhạt nhìn lấy mọi người. Nếu là ăn cơm, hoan nghênh, nếu là nháo sự, vậy liền lột sạch ném ra. Tới một cái đào một cái, đến một đám vậy liền, đào một đám, ông, trong phòng bếp, Tiểu Bạch tròng mắt màu tím lại là một trận lấp lóe, nhô ra một nửa đầu, tròng mắt màu tím trong tinh mang bắn ra bốn phía, cầu đánh giá 9-10 đờ cuối chương, cầu kim nguyên đậu, thanh, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.